Có đầu có đuôi giải tổng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuế trả lời, nó không ăn không uống, cứ rúc dưới gầm giường. Tôi đến mà kêu lên thì đã là nửa đêm rồi. Không lâu sau, gọi điện thoại đến, tay trần chuẩn miết khăn tắm. Câu đầu tiên cậu hỏi là, mua ổ cho chó chưa? Hứa Tuế nói, vẫn chưa, còn thức ăn. Mua một túi ở siêu thị gần nhà. Hiệu gì thế? Hứa Tuế quên mất rồi. Cậu chờ chút. Trần Chuẩn chống hai khuỷu tay lên đầu gối. Điện thoại áp một bên má. Yên lặng lắng nghe tiếng bước chân vụn vặt của cô. Hứa Tuế dở búi thức ăn cho chó. Đọc tên nhãn hiệu cho cậu nghe. Trần Chuẩn nói. Chất lượng bình thường. Trên thị trường có rất nhiều loại thức ăn cho chó chứa độc. Chỉ để ứng phó cấp thiết thôi. Ngày mai được nghỉ sẽ đi mua tất cả đồ dùng cần thiết. Hứa Tuế nói tiếp. Tôi tra thử trên mạng rồi. Thấy bảo tình hình hiện tại của nó có thể là do vừa đến môi trường mới. Thiếu hụt cảm giác an toàn. Trần Chuẩn không tập trung nghe cô nói. Cậu đang tính trong đầu xem có nên nói ra yêu cầu tiếp theo không? Hứa Tuế lo lắng. Phải thế không? Cũng có thể, trừ bố ra, lại có thêm một chuyện khiến cô lo lắng hoang mang. Cô hỏi, có chết không thế, để tôi đi sang đó đã, xem tình hình thế nào trước. Tiếp nhận hoạt động thăm hỏi, yêu cầu mà cậu đưa ra hợp tình hợp lý. Trước khi nói câu này, thật sự là Trần Chuẩn lo lắng cho bé Hô. Còn về cá nhân thì chỉ là nhất thời nảy ra thôi. Đầu bên kia im chừng vài giây. Bây giờ, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tôi lái xe quá, nhanh thôi, không cho Hứa Tuế cơ hội từ chối. Trần Chuẩn nhanh chóng ngắt điện thoại. Trên người cậu đổ đầy mồ hôi. Cậu nhìn khắp nơi tìm khăn tắm. Cậu cúi đầu mới phát hiện không biết bị mình dẫm dưới chân. Biến nó thành thảm thấm nước từ bao giờ. Cậu vò mái tóc ngắn của mình. Đứng dậy lục vali tìm quần đùi. Không lâu sau Hứa Tuế gửi tin nhắn đến, là địa chỉ nhà cô. Thật ra không nói thì Trần Chuẩn cũng biết, trên chứng minh nhân dân của cô có điền. Hôm đó cậu nhìn qua là đã nhớ, cậu chạy như bay, đến nhà Hứa Tuế là vừa đúng 8 giờ rưỡi. Cậu đứng dưới sảnh nhắn tin cho cô, tầng 5, cô trả lời bằng hai chữ, ngước lên, Trần Chuẩn lùi sau vài bước, hơi ngẩng đầu. Hứa Tuế nhoài người ra từ một khung cửa sổ nào đó. Cậu vẫy vẫy tay, sau đó bước nhanh vào trong. Trông nhà trông vườn là bản năng rồi. Vừa nghe tiếng gõ cửa, bé Hô đã lủi từ gầm giường ra. Sủa inh ỏi, vừa thấy người đến là Trần Chuẩn thì lại lắc đuôi điên cuồng. Nhảy lên nhảy xuống, hai chân sau lùi sau lấy đà. Nhanh nhẹn nhảy lên sofa, nằm ngửa phơi bụng. Một loạt động tác trôi chảy như nước, khiến Hứa Tuế kinh ngạc. Hứa Tuế nói, khi này nó không có như vậy đâu. Làm cứ như cô nói dối vậy. Trần Chuẩn quay đầu nhìn cô. Hai chân đạp cởi giày bóng rổ. Cậu đi đến cong người ôm bé Hô lên. Nó tiếp xúc với tôi nhiều hơn một chút. Khi gặp lại thì sẽ phấn khích hơn. Hứa Tuế nói, ngồi đi. Trần Chuẩn ngồi ở phần ghế góc bên trái. Phòng khách không quá lớn, chỉ có một bộ sofa. Hứa Tuế lướt qua cậu, ngồi ở đầu còn lại. Lúc này nhìn thì không giống có vấn đề gì. Trần Chuẩn nói, cho làm quen một tuần là nuôi bình thường. Nhưng nó không thèm ăn gì hết. Vậy thì không đói, đói là ăn rồi. Thế nên chỉ là nó chưa thích nghi với môi trường mới. Trần Chuẩn dừng lại, cậu chột dạ giải thích. Trước khi đến tôi cũng không rõ. Hứa Tuế không nói gì, quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu nhìn cái đứa hư hỏng kia. Bốn chân nó chỏng lên trời nằm trong lòng Trần Chuẩn, cứ gãi bụng cho nó là nó sẽ thoải mái đến híp mắt. Hai chân trước của nó ôm lấy cánh tay của Trần Chuẩn, chân sau díu lại, nhìn dáng vẻ của nó cứ hèn hèn. Hứa Tuế hỏi, còn cần để ý gì không? Trần Chuẩn nói, Bệnh thông thường của mấy giống chó nhỏ là viêm ruột và vấn đề về xương bánh chè. Ăn uống thì chủ yếu là thức ăn cho chó thôi. Đồ ăn vặt thì vừa phải. Cố gắng hạn chế tối đa không cho ăn thức ăn của con người. Nhiều dầu mỡ nhiều muối sẽ dễ bị viêm tuyến tụy. Nghiêm trọng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cậu cứ mãi nhìn Hứa Tuế. Rồi nói, giảm số lần nhảy nhót là leo cầu thang. Xương bánh chè ở chân sau của nó có một vết lõm. Lỡ mà chật khớp thì khả năng là phải phẫu thuật. Hứa Tuế nghiêm túc ghi chép. Còn gì nữa? Nho và sô-cô-la không tốt cho sức khỏe của nó. Còn cả hành tây nữa đúng không? Cô đã tìm hiểu thử rồi. Đúng rồi, Trần Chuẩn ngẫm nghĩ. Đợi mua nhà vệ sinh cho nó rồi. Thì để ở nhà vệ sinh. Để dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ. Hứa Tuế gật gật đầu. Trần Chuẩn, vệ sinh răng miệng định kỳ. Tránh bị hôi miệng. Được, Trần Chuẩn thả chó xuống. Khuỷu tay chống gối. Nghiêng đầu nói, quan trọng nhất là, cho dù nó có hiền dịu cỡ nào, thì ra đường bắt buộc phải đeo xích. Tốt cho nó, mà cũng tốt cho người khác nữa. Hứa Tuế nói, biết rồi, phòng khách thông gió hai hướng Nam Bắc nên rất mát mét. Nhưng Trần Chuẩn vẫn thấy nóng, bèn kéo tay áo lên đến vai. Phần màu da ở bắp tay của cậu trắng hơn chỗ khác đến mấy tôn. Hứa Tuế liếc qua một cái thì không nhìn nữa. Tạm thời cậu nghĩ không ra còn cần dặn dò gì không? Cuộc trò chuyện đứt đoạn rồi. Qua một lúc sau, Hứa Tuế hỏi, cậu uống gì? Nước là được rồi. Hứa Tuế đứng dậy đi vô bếp. Trần Chuẩn cứ nhìn theo cô. Cô mặc áo thun ống rộng màu xanh khói và quần đùi màu xám. Có vẻ vải mỏng nhẹ và mềm mại. Cô búi tóc lỏng lẻo sau đầu. Cái kẹp dưới búi tóc không có tác dụng mấy. Phần gáy thì chi chít tóc con. Trần Chuẩn cụp mắt, nhìn mông và chân cô theo bản năng. Thời đại học thể lực dồi dào. Chủ đề của đám con trai khó tránh khỏi những cái liên quan đến chuyện đó. Trần Chuẩn cũng có thảo luận cung. Người khác chia sẻ tài liệu quý hiếm cậu cũng xem cũng học hỏi. Mặc dù lúc đó cậu và Hứa Tuế đã dạn nứt, nhưng chỉ cần có vài hình ảnh hạn chế độ tuổi lướt qua đầu cô, thì nữ chính đều sẽ bất giác biến thành cô. Nóng hơn rồi, Trần Chuẩn kéo cổ áo lau mồ hôi trên trán. Để không nghĩ đến nữa, cô chuyển sang đánh giá bố cục căn nhà. Sau lưng tường treo tivi là phòng ngủ chính, đối diện là phòng sách và nhà vệ sinh. Phòng bếp bên trái phòng khách, chỗ gần cửa ra vào, mặc dù diện tích không lớn, nhưng được cái trang trí mộc mạc giản dị. Hứa Tuế đặt nước lên bàn trà, đóng cửa sổ hai bên, mở máy lạnh, bé Hô vẫn còn ngồi xổm gần cạnh chỗ cậu. Nó đứng dậy vẫy lông, bỗng nó hắt hơi một cái, hai cái tai nhỏ cũng vẫy theo. Trần Chuẩn hỏi, đã đặt tên chưa? Vẫn chưa. Tìm được ở đường Tam Hữu. Vậy đặt là Tam Hữu đi. Hứa Tuế bĩu cười, sơ sài dữ vậy hả? Trần Chuẩn vuốt vuốt tóc, tôi nói đại thôi, chị nghĩ thêm đi. Cậu uống hết ly nước, nhìn thấy cũng trễ rồi, chuẩn bị đi về, có quần áo cũ không? Trần Chuẩn đứng dậy, để làm gì? Lấy một cái ra đi. Hứa Tuế không hỏi nhiều, đi vào phòng ngủ chính. Trần Chuẩn đi ra cửa mang giày. Sát tường có một cái túi do cậu mang đến. Bên trong là cái lồng chó của Cát Tường xài lúc trước. Hứa Tuế nhanh chóng tìm được rồ cho cậu. Cậu vừa xếp vừa nói. Đệm đồ trong ổ chó. Quần áo có mùi của chị. Nó sẽ cảm thấy an toàn. Trong tay Trần Chuẩn là chiếc áo thun tay ngắn màu hồng đất. Nhìn như là cùng kiểu với áo cô đang mặc. Tay cậu sờ nhẹ lên, hệt như trong tưởng tượng của cậu, vải mềm mượt vô cùng, có thể đắp thêm một cái lên người nó, không gian nhỏ hẹp có thể tăng thêm cảm giác an toàn cho nó. Hứa Tuế gật gật đầu, biết rồi, Trần Chuẩn trải áo vuông vức, giọng cậu rất thoải mái. Đúng lúc tôi cũng cần mua đồ, ngày mai sẽ đi với chị, tiện dặn dò chị những cái cần chú ý, hỗ trợ chọn rồ dùng cho thú cưng. Cũng là điều khoản nhận nuôi bên các cậu à? Trần Chuẩn chỉnh lại tay áo, trả lời bằng giọng lười biếng. May mà có chị nhắc, để hôm khác thêm vào. Hứa Tuế ngẫm nghĩ, cũng tốt, cái gì cũng tốt, bé Hồ nhờ cậu cả nhé. Ngày mai tôi mời cơm. Cô thoải mái đồng ý như vậy, khiến Trần Chuẩn trở tay không kịp. Cậu cố gắng khống chế để không cong môi cười, bình tĩnh hỏi, thời gian, gặp ở đâu, cậu chọn đi. Tôi không rõ mua đồ dùng cho thú cưng ở đâu. Sau đường bộ hành có mấy tiệm. Cậu vẫn hỏi ý kiến cô. 10 giờ sáng mai. Được, tôi về đây. Hứa Tuế gừng nhịn được dặn dò. Lái xe chậm thôi. Vì câu nói cuối cùng đó mà cả đường Trần Chuẩn chị chạy 40 km. Hát thôi. Thời gian về gấp đôi thời gian đi. Sau khi đến nhà muốn gửi tin nhắn cho Hứa Tuế. Nghĩ nghĩ lại thôi, cậu lại đi tắm. Lúc tắm xong thì nghe tiếng bước chân đang lên lầu. Cửa không đóng, Trần Chí Viễn mang theo một chai rượu vang và ly đế cao đứng trước cửa. Con trai, làm một ly. Trần Chuẩn mặc áo ba lỗ. Bố nhìn coi đã trễ lắm rồi. Uống ngủ cho ngon. Vậy được, Trần Chuẩn nói. Bố uống đi, con ngồi với bố. Làm sao thế? Dạo này đang tăng cơ, khống chế một chút. Trần Chí Viễn không ép cậu, bước qua cái vali đang bày dưới đất, đi ra ban công. Diện tích phần sân phơi phòng cậu rất rộng, bên trái có ghế lười và bàn tròn, phía trên có một cái ô, đầu bên kia xuống hai bậc thang là bồn tắm lộ thiên. Trên bàn đá cẩm thạch kế bên có một chiếc bình thủy tinh, bên trong có một nhành hoa tươi. Bốn phía của phần sân phơi là kính, bảo đảm sự riêng tư mà vừa có thể thoải mái hưởng thụ thiên nhiên. Nhưng bồn tắm đó Trần Chuẩn dùng được mỗi 2-3 lần. Sau đó thì để không, chỉ có cô giúp việc cố định lau dọn hàng ngày. Gió đêm mát mẻ, thổi vào tấm màn trong phòng. Trần Chuẩn theo ra ngoài, để lon shoulder lên bàn. Cậu bước lùi về sau gập tay khởi động vai. Nhảy lên, hai tay nắm nhẹ nhàng nắm lấy xà ngang, cổ chân bắt chéo, cơ thể treo lắc lư. Trần Chí Viễn nhấp một ngụm rượu, nhắc nhở cậu hệt như thuở nhỏ. Con trai, coi chừng đó, không sao, cậu gập tay đẩy người lên. Phần thịt bắp tay căng chặt, hình thể tam giác ngược sau vai rõ ràng là càng rõ nét và có tính đàn hồi hơn. Trần Chí Viễn nói. Giờ đã tháng mấy rồi, mặc thêm áo đi, thanh niên sung sức, cũng phải chú ý nhiều lên, nếu không sau đến tuổi bố rồi, thì mới biết mùi. Trần Chuẩn, vâng. Trần Chí Viễn quan sát góc nghiêng của con trai, hôm nay tâm trạng khá tốt, cũng được, nghe nói con và con bé Nghệ Hàm có duyên lắm à. Trần Chuẩn không đáp, cậu hít xà mấy cái nữa thì thả lỏng chân, nhẹ nhàng tiếp đất. Bố đừng làm mấy việc như ôm đồm việc cưới hỏi của con. Coi chừng con bỏ nhà đi đó. Không thích à? Thấy con thích khi nào? Trần Chí Viễn lắc đầu thở dài. Lúc Trần Chuẩn còn đi học thì không thấy gì. Nhưng khi những người cùng tuổi xung quanh tay ôm 2-3 đứa cháu, ông mới bắt đầu gấp. Bầu không khí được bao trùm bởi ánh sáng dịu dàng phát ra từ ánh đèn. Sóng nước trong hồ bơi lăn tăn. Trần Chuẩn ngồi xuống ghế lười, bỗng nhiên nói, Hứa Tuế chia tay với người ta rồi. Khi nào thế? Mới đây thôi. Cuối cùng Trần Chí Viễn cũng hiểu lòng con trai. Chuyện này đã chứng minh rõ ràng thằng nhóc này thích đâm đầu vào tường, nhưng cứ khăng khăng thì cũng có cái hay. Hy vọng nó có thể gặt được quả lành. Ông nói, nắm bắt cơ hội đi thằng nhóc thối. Bố đây nhìn mà nóng ruột, lon shoulder bị Trần Chuẩn bóp móp méo, một chân cậu gác lên ghế, chân còn lại dương thẳng ra, liên quan gì đến con, đúng rồi đó, biết khó mà lui, con bé Nghệ Hàm cũng ngoan ngoãn lắm đó, cậu hiểu nỗi lo của bố mình, cậu an ủi ông, đừng gấp, con vẫn chưa có ý định độc thân suốt đời, tương lai chắc chắn sẽ cưới về một cô vợ. thêm một cháu trai cháu gái cho bố. Cưới vợ đẻ con thì đơn giản. Trần Chuẩn im lặng, lấy chai rót rượu cho bố, rồi xoay cổ tay nhấc lên, đặt chai rượu sang bên cạnh. Nhưng mà, nếu như người đó là cô ấy, con sẽ vui hơn một chút. Giọng cậu rất thoải mái. Những gì cậu muốn diễn đạt qua lời nói và biểu cảm không màng gì hết của cậu có hơi khớp nhau. Nghĩ kỹ hơn thì, còn có cảm giác chua xót nữa. Trần Chí Viễn cảm thấy chủ đề này kết thúc ở đây là được rồi. Quyền lựa chọn là ở cậu, thì tự nhiên cậu sẽ có năng lực gánh vác kết quả thôi. Nghe nói gần đây con ký được một đơn lớn rồi, mà cục xương khó nhai nhức trong đó lại do con xử lý. Trần Chuẩn nhếch mày, chuyện nhỏ, phải khiêm tốn, con biết rồi. Trần Chí Viễn hỏi, có hy vọng quý sau lên chủ quản không? Quà gì, con muốn gì? Trần Chuẩn nói, mùa đông rồi nên muốn lắp máy sưởi cho trung tâm cứu trợ. Chủ tịch Trần sắp xếp được chứ? Trần Chí Viễn nhấp một ngụm rượu. Để xem biểu hiện của con. Cách chương.